mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 74, 74, xuất hiện tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Đồng học, người không thể nói như thế a, dị năng của Cố Giao cũng đã rất hiếm rồi. Liền không thể khích lệ cô ấy một chút sao? Quách Dung Dung nhìn không được. Cô cho rằng mặc kệ là tiến hóa ra cái gì dị năng đều làm người hâm mộ. Cũng không cần đả kích người khác. Hơn nữa Cố Giao hình như thật sự bị đả kích. Ta đây là làm cô ấy nhận rõ hiện thực. Miễn cho tới lúc gặp nguy hiểm. Thật đúng là cho rằng chính mình có bản lĩnh lớn. Nhậm Vũ Lan mắt trợn trắng. Mím môi cười nói. Cầu thang dẫn lên sân thượng ở lầu 7 phải đi qua một cái ngã rẽ. Cho nên trong lúc mấy người đang nói chuyện, cũng hoàn toàn không có phát hiện phía sau ngã rẽ thang lầu có một bóng người lăn xuống. Bóng người kia tựa hồ cũng không có dùng hai chân xuống đi xuống. Giờ phút này đang dùng hai tay hai chân bò từ trên xuống dưới. Ta cảm thấy thủy hệ dị năng cũng rất lợi hại. Hơn nữa ta thực thích. Cố Giao bị đả kích qua đi vẫn ra vẻ chấn định nói. Ha ha ha, còn thủy hệ dị năng. Cô thật cho rằng chính mình là nàng tiên ba la la sao? Nhậm Vũ Lan không chút khách khí cười nhạo nói. Quách lão sư, chúng ta đi xuống trước đi. Ta muốn đi hỗ trợ. Cố Giao nói còn chưa nói xong. Liền thấy được Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Nhụy phía sau kia đạo nhân ảnh. Cô mở to hai mắt. Kia rõ ràng là một con tang thi a. Đồng thời Quách Dung Dung cũng thấy được tang thi sau lưng hai người. Vội vàng hô, có tang thi, hai vị đồng học mau tránh ra. Giống, kia tang thi phảng phất giống như nghe hiểu tiếng người. Đột nhiên gào giống, Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Nhụy không dám quay đầu nhìn lại. Trực tiếp thét chói tai ôm đầu đi chạy ra phía trước. Kia chỉ tang thi cũng đuổi theo. Quách Dung Dung kéo tay Cố Giao hướng trong phòng ký túc xá phương hướng chạy tới. Đồng thời cô cũng ý thức được một sự kiện. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh quyết định đúng. Nếu không đi luyện tập sát tang thi, thời điểm nhìn thấy tang thi cũng chỉ có thể chạy trốn cùng kết cục bị tang thi ăn luôn. Giống, kia chỉ nữ tang thi lại là từ mấy người sau lưng nhảy dựng lên. Một phen ngã ở trên mặt đất. Nhưng là cũng thành công túm chặt mắt cá chân Nhậm Vũ Lan. Cứu mạng, Nhậm Vũ Lan giãy giụa bò về phía trước. Dùng một chân đá hướng kia chỉ tang thi. Mà lúc này Hà Nhược Nhụy đã chạy tới một gian phòng ký túc xá bên cạnh. Nặng nề khóa cửa lại. Nhậm Vũ Lan có chút tuyệt vọng. Lại nhìn đến Cố Giao không biết từ nơi nào cầm một phen cây lau nhà vọt lại đây. Sau đó liều mạng hướng trên đầu chỉ tang thi đạp xuống. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Sẽ không đánh không lại này một con tang thi. Người màu dùng sức ạc Cố Giao hô. Quách Dung Dung cũng một lần nữa đi vòng lại đây. Cô học Lý Ngôn Hề bộ dáng cầm một cái chân bàn. Dùng sức hướng kia chỉ tang thi trên đầu đập xuống. Phanh, một trận đánh qua đi. Kia tang thi giống lên một tiếng cũng không có đình chỉ. Quách Dung Dung sức lực hiển nhiên hữu hạn. Mắt thấy nó liền phải há mồm đi cắn Nhậm Vũ Lan chân. Cố Giao dứt khoát dùng sức đem toàn bộ cây lau nhà đều nhét vào trong miệng kia chỉ tang thi. Thời điểm Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người đi lên. Liền thấy được trước mặt Cố Giao cầm một cây thật dài cây lau nhà liều mạng đem con tang thi đẩy vào tường. Phanh, một trận va đập vào vách tường. Kia tang thi rốt cuộc không còn nhúc nhích. Cố Giao lại là sinh sôi đem kia chỉ tang thi cái ót đập cho nát nhừ. Bạch bạch bạch, Phục Anh vỗ tay tán thưởng. Tiểu Cố Giao rất lợi hại a, ta đối ngươi thật ngưỡng mộ a, mà lúc này Cố Giao còn không có buông tay. Cô đôi tay tuy rằng ở phát run, nhưng cho tới bây giờ cô còn không dám thả lỏng. Được rồi, Cố Giao, nó đã chết. Lý Ngôn Hề nhìn vẫn còn ở trong trạng thái chiến đấu Cố Giao. Đi tới nói. Toàn bộ đầu đều bị đập nát tang thi rốt cuộc chậm rãi từ trên tường trượt xuống dưới. Đồng thời, một viên sáng lấp lánh vô sắc như ngọc cũng rơi xuống đất. Ngôn Hề các ngươi đã trở lại. Ta vừa mới, đã giết nó. Cố Giao nói năng lộn xộn. Cách chương.